Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, 273. Chương 273, thu mua tùng quả. Lưu Lan Cốc chỗ này đại phổ môn phái, tại địa phương khác xác thực lộ ra đến vô cùng thần bí. Mà ở Tê Phượng Trấn bách tính trong mắt, Lưu Lan Cốc người cũng không có cái gì thần bí có thể nói. Dù sao tại Tê Phượng Sơn phụ cận chỉ có một chỗ Tê Phượng Trấn. Lưu Lan Cốc đệ tử cũng sẽ thường xuyên đến Tê Phượng Trấn chọn mua một số chi phí. Thậm chí Lâm Phúc trong khách sạn đều ở qua Lưu Lan Cốc đệ tử môn nhân. Nếu là môn phái, sao có thể coi là thật đóng cửa không ra? Bất quá là người ta không tại đại phổ các nơi đi lại mà thôi. Mới lộ ra thần bí như vậy điệu thấp. Theo béo trưởng quỹ miệng bên trong, Từ Ngôn biết được Lưu Lan Cốc người chính đang thu thập một loại tùng quả. Cho ra giá cả càng là kinh người. Một cái tùng quả, 10 lượng hoàng kim. 10 lượng hoàng kim có thể chống đỡ bạc dòng trăm lượng. Từ Ngôn có thể chưa nghe nói qua cái gì tùng quả như thế đáng tiền. Chính là Lưu Lan Cốc giá cao thu mua, mới dẫn tới Tê Phượng Trấn xung quanh một số hành thương cùng võ giả đuổi tới Tê Phượng Trấn. Loại này mua bán không vốn nhưng so sánh đi buôn kiếm tiền nhiều. Thật muốn vận khí tốt tìm tới mấy cái tùng quả, cái kia chính là mấy cái trăm lạng bạc dòng tới tay. Không phải tầm thường tùng quả đi. Từ Ngôn nghi ngờ hỏi. Bách Diệp lỏng lẹt quả. Béo trưởng quỹ như nói thật nói. Tê Phượng Sơn trên trăm diệp lỏng. Buông lỏng một quả mịt mù vô tung a. Bách Diệp lỏng dễ tìm. Tê Phượng Sơn chung quanh có thể ngẫu nhiên nhìn thấy. Có điều tùng quả quá mức thưa thớt. Bằng không người ta cũng sẽ không cho ra cao như thế giá thu mua. Bách Diệp lỏng lẹt quả từ. Ngôn nhíu chặt lấy song mi, một bộ ngưng trọng bộ dáng, sau đó lông mày mở ra, mắt lộ tinh mang, thấy Bàng Hồng Nguyệt cho là hắn nghĩ đến tiếp cận Lưu Lan Cốc ý kiến hay. Không có nghĩ rằng người ta đến câu, ăn ngon à, không, chưa ăn qua à, béo trưởng quỹ không thể làm gì nói ra. Một gốc bách diệp lỏng chỉ kết một cái tùng quả, một khi thành thục, chỉ sợ sớm bị sóc loại hình thú nhỏ ngậm đi. Cái kia trái cây khó tìm a, có biết hay không Lưu Lan Cốc là sao thu thập tùng quả? Bàng Hồng Nguyệt hỏi, Lưu Lan Cốc thu mua tùng quả người, hiện ở nơi nào? Đại tiểu thư, ta nhưng không biết Lưu Lan Cốc vì cái gì thu thập tùng quả. Có điều thu mua tùng quả người tung tích ta ngược lại thật ra rõ ràng. Liền ở tại chúng ta Lâm Phúc khách sạn đây. Bách Diệp lòng rất ít gặp a. Lúc này Từ Ngôn hỏi một câu. Nói thiếu thực cũng không ít. Béo trưởng quỹ nói ra. Bách Diệp lỏng tại Tê Phượng Sơn chung quanh ngẫu nhiên có thể phát hiện một lượng khỏa. Xác thực cũng ít khi thấy. Có điều tại Tê Phượng Sơn bên trên, coi như thường xuyên có thể gặp được đến. Chỉ là không ai dám tùy tiện lên núi. À đúng, trận này thường xuyên có người mạo hiểm đi Tê Phượng Sơn. Lúc trở về phần lớn bị khí độc chỗ xâm. Nhẹ thì con mắt đăm đăm. Thần trí ngốc chát chát, nặng thì không ngừng nôn mửa, hôn mê bất tỉnh, tại tiếp tục như thế, ta nhìn đều muốn chết người đi, nhân vì tài mà tử, câu nói này một điểm không giả, vì 10 lượng hoàng kim loại này giá trên trời thù lao. Mạo hiểm leo núi chỉ sợ có khối người, Từ Ngôn nghe nói về sau gật gật đầu, trách không được tại cửa khách sạn nhìn thấy mấy cái con mắt đăm đăm võ giả. Nguyên lai là mạo hiểm leo núi, nhuộm khí độc cũng không phải cái gì đồ tốt, riêng là Tê Phượng Sơn khí độc, cho dù tiên thiên võ giả lâm vào khí độc chúng qua lâu, cũng sẽ bị khí độc xâm nhiễm, thời gian dài đều biết chết người. Lưu Lan Cốc ngay tại Tê Phượng Sơn dưới chân, Lưu Lan Cốc người không phải không biết thiên diệp lỏng tại Tê Phượng Sơn phía trên có rất nhiều. Lần này cho ra số tiền lớn thu mua tùng quả cử động. Nói rõ là người ta không nguyện ý mạo hiểm vào núi thu thập tùng quả. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Người ta có tiền, tự nhiên có thể dùng tiền đến mướn người mạo hiểm. Thậm chí là dùng tiền mua mệnh. Trong cốc có mỏ vàng. Mướn người bán mạng thủ đoạn Từ Ngôn đã sớm nhìn lắm thành quen. Cũng không hiếm lạ. Để hắn hiếu kỳ là Lưu Lan Cốc vì cái gì có tiền như vậy. cho nên hắn cho rằng trong sơn cốc chẳng những có ngư vĩ liên, nhất định còn có mỏ vàng. Béo trưởng quỹ bàn giao sự tình xong đầu đuôi, cũng liền lui ra ngoài. Bàng Hồng Nguyệt muốn có thể cùng Từ Ngôn không giống nhau. Nàng nghĩ đến loại này lấy tiền đến thuê mướn người khác cử động mạo hiểm có chút âm hiểm. Lại nghĩ tới có thể hay không mượn nhờ Tùng Quả để tới gần Lưu Lan cốc người. Thậm chí muốn ra cao hơn giá cả thu mua Tùng Quả. Sau đó lấy Tùng Quả đi cùng Lưu Lan cốc đổi một đóa ngư vĩ liên. Bàng Hồng Nguyệt nghĩ đến có chút nhiều. Đến mức đợi nàng lấy lại tinh thần nhi đến. Trên mặt bàn đồ ăn hầu như đều bị Từ Ngôn ăn sạch. Tại không ăn nhưng là không còn đồ ăn. Từ Ngôn một tay xách theo đùi gà ăn liên tục. Một bên hảo tâm nhắc nhở lấy. Trời sáng ta đi trên núi đi loanh quanh. Nhìn có thể hay không tìm tới chút tùng quả. Mình không muốn vàng. Chỉ cần có thể tiến Lưu Lan cốc là được. Chúng ta có cơ hội hay không dùng tùng quả đổi lấy ngư. Vĩ Liên. Bàng Hồng Nguyệt ngụm nhỏ đang ăn cơm. Nhíu mày hỏi. Không đổi được. Lấy tiền có thể đổi lấy ngư vĩ liên. Chúng ta còn tới chỗ này làm gì? Từ Ngôn nói đến không giả. Nếu như lấy tiền có thể mua được ngư vĩ liên. Lấy bàng gia phú quý. Sẽ để cho Bàng Hồng Nguyệt theo Từ Ngôn đến mạo hiểm a. Còn nữa nói. Giá trị ngàn khối linh thạch đồ, vật. Căn bản cũng không phải là tiền có thể mua được. Kế sách hiện nay. Chỉ có tìm tới chút tùng quả. Mới có thể tiếp cận Lưu Lan cốc người. Từ đó đạt được tiến vào Lưu Lan cốc cơ hội. Đây cũng là Từ Ngôn dự định. Tê Phượng Sơn quá nguy hiểm. Có khí độc bao trùm. Tuyết Ưng cũng không nhìn thấy quá xa địa phương. Bàng Hồng Nguyệt nghe xong Từ Ngôn phải mạo. Hiểm lên núi. Càng thêm lo lắng mấy phần. Nói. Đã có người dám mạo hiểm lên núi. Chắc hẳn thời gian ngắn dừng lại tại khí độc bên trong nên vấn đề không lớn. Thế nhưng là Tê Phượng Sơn bên trên có yêu vật. Một khi bị yêu vật cuốn lấy. Đó mới phiền phức. Không cần đến Tuyết Ưng. Chính ta đi trước đi một chuyến. Người cũng đừng đi. Từ Ngôn đánh lấy ở một cái nói ra. Hắn nói như thế cũng không phải cậy mạnh. Mà chính là trên đường đi. Từ Ngôn phát hiện mình mắt trái bắt đầu chậm rãi khôi phục thị giác. Hiện tại hắn mắt trái đã có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt thân ảnh. Chỉ là nhìn không rõ lắm mà thôi. Chỉ cần mắt trái khôi phục, Từ Ngôn không chỉ có thể sớm phát giác yêu vật, còn có thể nhìn thấu khí độc điểm yếu. Chỉ cần theo khí độc mờ nhạt địa phương đi, ở trên núi lưu lại cá biệt canh giờ nên vấn đề không lớn. Không được, Bàng Hồng Nguyệt nghe xong nhất thời lắc đầu nói. Tê Phượng Sơn quá mức nguy hiểm. Người không thể một người đi. Nữ hài kiên trì. Để Từ Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng. Lừa gạt nói. Tốt. Vậy liền nghỉ ngơi 2 ngày. Chúng ta cùng đi tốt. Nói là cùng đi. Từ Ngôn có thể không có ý định mang theo Bàng Hồng Nguyệt đi leo núi. Loại này mạo hiểm sự tình. Vẫn là một mình hắn đi thì tốt hơn. Nếu như ngay cả mệt mỏi nhà. Không nói Bàng ra bên kia bàn giao không. Hắn cũng không nỡ. Thiên đã gần đen, nến đèn bị giấy lên. Tiểu trong phòng nhỏ, hai người bắt đầu trầm mặc. Một cỗ dị dạng bầu không khí theo lắc lư ánh nến dao động đến lướt tới. Làm sao ngủ đâu? Bàng Hồng Nguyệt ở trong lòng không được do dự. Đến cùng muốn hay không đem Từ Ngôn đá ra đi. Cùng giường chung gối A Từ Ngôn phối hợp cười khúc khích. Thỉnh thoảng bôi khóe miệng. Nước bọt nếu là chảy xuống có thể sẽ không hay. Khẽ cắn môi anh đào. Nữ hài không có đem Từ Ngôn đuổi ra ngoài. Mà chính là cùng áo mà nằm. Đi đầu nằm ở bên trong. Cho Từ Ngôn ngược lại là lưu rất lớn một chỗ ngồi. Lúc trước nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt cử động. Từ Ngôn còn cười trộm nửa ngày. Chờ hắn thấy rõ nằm ngang ở giường trung gian chiếc kia lạnh lóng lánh trường kiếm. Hắn xem như cười không nổi. Ngồi ở giường đầu thiếu niên than thở. Một mặt khổ tương. Cần phải sáng cây đao a, ngủ một giấc mà thôi. Ta còn có thể đem ngươi làm gì a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,